Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 512, góc truyện audio.com, trộm đồ, cậu đừng kinh ngạc, ăn TRC, nói đàng hoàng sau, ăn xong cậu sẽ biết. Hạ Băng Khuynh gắp đồ ăn vào tô Tiêu Nhân, tớ ca ăn, Tiêu Nhân đẩy tô ra, vì chị e tớ có thể tan xương nát thịt, ca cần dỗ tớ, nhanh nói tớ nghe. Đờ si thôi, Hạ Băng Khuynh nghiêm túc, cậu biết vụ nữ hầu nhà tớ bị giết ca, Tiêu Nhân gật đầu, biết, liên quan gì đến kêu tớ trộm đồ. Hạ Băng Khuynh nói từ chuyện bị nhốt vào phòng tranh, kể cho đến video hôm qua, nói rõ cho cô nghe. Lúc quyết định để Tiêu Nhân giúp cô đã muốn kể hết cô nghe, nói đến chi kỳ, bên này cô chỉ có Tiêu Nhân. Trời mẹ, Tiêu Nhân nghe xong chấn động, nói về BH cậu như bị đuổi giết ca chừng có thể bị giết đúng ca. Có thể nói về, tuy nói thẳng hơn tí, nhưng đại khái là về, Tiêu Nhân nhíu chặt mày. Tớ nói cậu hẹn hò thôi mà cực khổ v, nghe ta hẹn hò như phim thần tượng, cậu thì tốt RK file phim ngược mà là phim cực tính, Mộ Nguyệt Sâm rốt cuộc chọc file âm phụ nữ nào. Hạ Băng Khuynh khổ não bĩu môi, theo tớ biết anh ấy ca đa tình v, ca đa tình ca biểu hiện ca có phụ nữ thích anh ta, tớ nói cậu biết chuyện này chỉ có nữ nhân làm. Hạ độc bỏ S2SO4 đều là thứ phụ nữ hay làm. Tớ đoán, nữ nhân đó nhất định cảm thấy tam thiếu tìm đờ si nữ hầu R, sợ lộ bản thân, giết ân diệt khẩu. Tiêu Nhân làm động tác tay chặt cổ, tớ cũng nghĩ về Hạ Băng Khuynh đồng ý, mà tớ cảm thấy Mộ Nguyệt Sâm nhất định nhận ra cô gái đó, nhưng ca biết vì S anh che giấy ca nói tớ biết cậu nói SA ấy ca thể nói tớ biết chứ. Nguyên nhân chỉ có một, Tiêu Nhân kiên định để một ngón lên. Là anh ta ca muốn cậu biết chuyện của anh ta với ân phụ nữ khác. Hạ Băng Khuynh ngây ân chớp mắt nghĩ, vẫn ca hiểu. Tại S, chị hai cậu có phải quá ngốc, nam nhân che giấu phụ nữ TRC mặt vợ, chỉ có thể nói, anh ta có quan hệ ca thể nói với ai với ân phụ nữ đó. Phòng nghỉ công ty của anh ta có giày cao gót, túi tiền có tóc dài, cái này là ai, ca phai bây hát cậu vẫn ca biết S, rất có khả năng, là phụ nữ này. Tiêu Nhân nghiêm túc phân tích với cô. Nghe chị em nói bị nhốt trong phòng tranh, nữ hầu vì cô mà chết, mấy ngày TRC trên núi có S2SO4 trong nước, cô thật sự lo cho cô. Hạ Băng Khuynh nghĩ R tự thì thầm, theo cậu nói, nữ nhân đó thật sự ca phai ôn tử tích R. Nhất định ca phai ôn tử tích, bây hát cô ta đã ao cuộc chơi, tam thiếu ca cần phai giấu cậu, mà theo tớ thấy tam thiếu căn bản ca yêu ôn tử tích nhiều nhất chỉ là bạn đặc biệt nhất hồi xưa, làm ấm giường. Tiêu Nhân, ngữ khí Hạ Băng Khuynh ca vui ngăn cô. Tiêu Nhân xua tay, ok, ca làm ấm giường, nam nhân cậu băng thanh ngọc khiết, ý tớ là tam thiếu sẽ ca tốn thời gian trên ân cô ta, cho nên lần này anh giấu giếm, sống chết ca để cậu biết nữ nhân đó, nhất định là ân khác. Cách chương.